Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1882, cho phép ngươi cùng ta lan lộn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh tu vi thấp nhất, hắn cố gắng cũng là yên lặng, vất vả cũng là yên lặng chịu đựng, mà Đạm Đài Anh cũng muốn đi lên, nhưng đi lên trước, hướng Khúc Đàn Nhi duỗi ra một đầu mộc mạc tay. Nói ra, cho điểm huyền thạch, ta những lúc trước đó tại đến ngũ hành đại lục trên đường, đều để hai cái tên điên dùng hết. Cái gọi là hai cái tên điên, tất nhiên là Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong. Khúc Đàn Nhi đem một đầu nhẫn chữ vật thoải mái cho Đạm Đài Anh. Bên trong là tràn đầy huyền thạch. Đạm Đài Anh sau khi nhận lấy, vô cùng hài lòng, cũng hướng trên lầu đi. Hắn đến tu luyện, không ngừng tu luyện, nếu không thật muốn bị người đuổi kịp. Tiểu manh manh qua đây, dựa Khúc Đàn Nhi bả vai, cười ta nói, ta cũng muốn tu luyện, ta cũng không muốn thua cho bọn hắn, miễn cho chủ nhân mất mặt. Hắc hắc, nói xong, hắn liền khôi phục bản thân, chừng nơi xa đáng thương lại nhát gan mộng thú liếc mắt. Uể oải ghé vào Khúc Đàn Nhi trên bờ vai liền nhắm mắt. Khúc Đàn Nhi thật là im lặng, hắn cái này một loại phương thức tu luyện. Lúc này, nàng nhìn thấy tiểu mộng thú, hướng nó vẫy tay, mỉm cười mà nhàn nhạt nói ra. Đến đây đi, tiểu mộng thú lộ ra tham lam, muốn vọt qua đây, hết lần này tới lần khác lại sợ tiểu manh manh. Nó không dám đến gần, mà là đáng thương lại cầu xin nhìn thấy tiểu manh manh. Giống mang theo trưng cầu tiểu manh manh ý kiến ý tứ. Chỉ nghe lúc này, tiểu manh manh không vui nhắc nhở. Chủ nhân, ta không cho phép nó đụng ngươi. Nghe được lời này, Khúc Đàn Nhi cũng hoài nghi. Hắn là chủ nhân, vẫn là nàng là chủ nhân. Có loại này gia hỏa dùng dạng này giọng điệu nói chuyện với chủ nhân sao? Nàng khinh bỉ nói, nhà ngươi chủ nhân ta, chỉ là để nó qua đây, cũng không phải là nói để nó đụng ta. Hơn nữa coi như đụng, ngươi lại như thế nào? Không được, dù sao là không được. Nó thoáng qua một cái đến, tiểu gia ta tu luyện tốc độ liền chậm. Tiểu manh manh lập tức bay lên, trong nháy mắt hóa thành người, phủ thêm một bộ trường bào, tóc dài như thác nước bay lên, ngăn ở mộng thú cùng Khúc Đàn Nhi ở giữa, là kiên quyết không cho phép. Thái độ thật là cường ngạnh đến có thể. Bất quá câu này là chân tướng, nguyên lai cùng tu luyện tốc độ có quan hệ. Khó trách tiểu manh manh đánh chết cũng không cho phép tiểu mộng thú tiếp cận Khúc Đàn Nhi. Lấy một thí dụ nói, Khúc Đàn Nhi trên người có thể cung cấp yêu thú tu luyện linh khí là có hạn. Cho một đầu yêu thú tu luyện, cái kia yêu thú lấy được chỗ tốt tự nhiên lớn. Nhưng nếu có hai cái cùng một chỗ tu luyện, hiệu quả tự nhiên không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi cái này nhất thời mới lý giải, vì sao tiểu manh manh tổng không cho phép còn lại yêu thú gần chính mình thân. Nguyên lai cái này một cái gia hỏa là keo kiệt, sợ đừng yêu thú ảnh hưởng hắn tu luyện. Tiểu manh manh không cùng Khúc Đàn Nhi biện. Hắn xoay người lại cảnh cáo nhìn chằm chằm tiểu mộng thú. Nếu như ngươi dám vượt dây một chút, ta liền làm thịt ngươi. Tin hay không? Cha cha cha. Tiểu mộng thú tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu manh manh thấy nó như thế thức thời, ngược lại cũng không lại làm khó. Thần thái cao ngạo nói, về sau, cho phép ngươi đi theo ta lăn lộn, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền muốn làm gì. Hiểu không được? Tiểu mộng thú ngoan ngoãn, lại tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu manh manh lại nói, cho ta nhìn xem ngươi trung thành. Hắn vừa dứt lời, tiểu mộng thú lập tức nằm sấp tại mặt đất, ngoan đến vô cùng, đồng thời, cung kính vô cùng chuyển đến tiểu manh manh dưới chân, nôn một chút nước bọt. Mà cái này nước bọt lại có thể sẽ động lập tức chảy đến tiểu manh manh da thịt bên trong. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên vô cùng. Trung thành liền là nôn một chút nước bọt. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không ngây thơ đến coi là đó là phổ thông nước bọt. khẳng định có thuộc về bọn hắn yêu tộc đặc thù ở bên trong. Hơn nữa cái kia nước bọt cũng rất có càn khôn, vì nàng cảm giác được một cỗ tinh khiết bản nguyên chi khí. Cách chương.